sống cùng mẹ kế y tá. Chương 12, điên cuồng triền miên, góc truyện audio.com. Cảm ơn Le gạch dưới Quang gạch dưới Binh và Fax Quy T đã donate cho mình nha. 3. Nay đi học cả ngày nên đăng bài hơi trễ gạch dưới. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhiên tỷ tỷ làm sao vậy? Diệp Thiên chạy vội vào, lúc này hắn căn bản không ý thức được Tào Nghiên đang trong phòng tắm tắm rửa, chỉ lo lắng nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Thiên đẩy cửa vào, hơn nữa cửa cũng không có khóa, chỉ thấy Tào Nghiên ngã nhào trên đất, lúc này trên người nàng một mảnh che thân cũng không có, dáng người no đủ đẫy đà tỏa ra hào quang hấp dẫn muốn phạm tội. Đối với một sử nam như Diệp Thiên mà nói, thân thể nữ nhân hấp dẫn như vậy quả thực rất khó ngăn cản, hắn thừa dịp chính mình còn đang thanh tỉnh, lập tức xoay người sang chỗ khác, đỏ mặt hỏi. Nhiên tỷ tỷ không sao chứ? Tào Nghiên chỉ là đang bôi sữa tắm lên người, không cẩn thận trượt ngã xuống đất cho nên đau nhức hét lên một tiếng, nhưng không có thương tổn đến cơ thể. Vào thời điểm Diệp Thiên đẩy cửa vào, tâm tình của nàng không hiểu sao nhảy lên kịch liệt, đặc biệt là sau khi chứng kiến Diệp Thiên nhìn thấy cơ thể mình trở nên thẹn thùng, nàng vậy mà sinh ra từng cơn khoái cảm, toàn thân như giống như bị chạm điện tê tê dại dại. Tiểu Thiên, ta chân ta khả năng bị chật đến nơi rồi, người mau đỡ ta đứng dậy. Tào Nghiên cố ý nhờ, Diệp Thiên trong nội tâm bịch bịch kịch liệt, hình ảnh hoạt sắc sinh hương hắn chỉ liếc mắt thôi đã không chịu được rồi, chớ đừng nói đến chuyện có sự đụng chạm thân thể. Diệp Thiên miệng đắng lưỡi khô, trong đầu chỉ có cơ thể trước lồi sau lõm cào Tào Nghiên, nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Nhiên tỷ, cái này không ổn lắm đâu. Diệp Thiên không phải là không muốn đi vào đỡ nàng, mà là lo lắng chính mình nhìn vào thân thể lõa lồ của Tào Nghiên sẽ khống chế không nổi, đem nàng đoạt lấy. Tào Nghiên cũng không có ý thức được mình bây giờ đối với nam nhân có lực hấp dẫn kinh người, chỉ sợ đắc đạo cao tăng khi thấy hình ảnh hoàn mỹ này của nàng cũng phàm tâm đại động. Có gì mà không tốt, còn không mau đến đây đỡ thì. Tào Nghiên bị tên Diệp Thiên đầu gỗ này làm tức chết, ý của mình chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Tào Nghiên không muốn mất đi cơ hội khó có thể có được này. Diệp Thiên do dự một chút xoay người lại cúi đầu đi vào, nhưng thời điểm hắn tự tay kéo Tào Nghiên lại bị Tào Nghiên kéo ngược lại một phát, lập tức cả người trượt chân vào phòng tắm, y phục trên người ướt một mảng lớn. Tào Nghiên xoay mình ghé sát vào người Diệp Thiên, vú lớn mềm mại dán chặt vào ngực Diệp Thiên, ánh mắt nóng rực nhìn hắn, nỉ non nói. Tiểu Thiên, muốn Nghiên tỷ sao? Diệp Thiên không nói gì, nhưng dùng hành động thực tế để thể hiện, hắn lôi vị huynh đệ phía dưới đang ngẩng cao đầu chọc chọc vào khu rừng rậm đen nhánh phía dưới bụng Tào Nghiên. Tào Nghiên cảm nhận được cái đồ vật kia cứng rắn như sắt làm toàn thân nàng nóng như lửa đốt, cô chủ động cởi bỏ quần áo Diệp Thiên, đến khi thân hình to lớn của Diệp Thiên dần dần lộ ra, Tào Nghiên bị cơ thể nam nhân cường tráng này hấp dẫn, run giọng hỏi. Tiểu Thiên, ngươi còn là sử nam sao? Diệp Thiên có chút ngại ngùng gật đầu, hơn 20 tuổi còn là sử nam, cái này khiến cho Diệp Thiên cảm thấy rất mất mặt nhưng vẫn quyết định trả lời. Tào Nghiên mỉm cười quyến rũ nói, Nghiên tỷ hôm nay cho ngươi được một lần làm nam nhân chân chính. Vừa dứt lời, Tào Nghiên dọc theo bụng Diệp Thiên hôn xuống dưới, đầu lưỡi nàng rất là linh hoạt chỉ. Góc truyện audio.com chốc lát sau đã khiến cho Diệp Thiên dục tiên dục tử, làm cho Diệp Thiên còn chưa có chính thức bắt đầu đã thấy khoái cảm mãnh liệt. Nha, Tào Nghiên cầm chặt mệnh căn của Diệp Thiên cái đó, miệng nhỏ của nàng mở ra, cảm giác chân ướt ấm áp như điện giật từ phía dưới trào lên, đây là lần đầu tiên Tào Nghiên dùng miệng làm điều này, trước kia trượng phu của nàng từng yêu cầu mấy lần, nhưng Tào Nghiên nhất quyết không có làm, vừa nhìn thấy cái đồ chơi kia đã cảm thấy buồn nôn. Nhưng nàng khi thấy tiểu dây dây của Diệp Thiên chẳng những không cảm thấy buồn nôn, còn cảm thấy rất đáng yêu, ngậm trong miệng lắc lư qua lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cầu kim phiếu, cầu TLT, ai có tiền cho tiền, ai không tiền thì cho mình một tim nha. Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a. Cách chương.